Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375, ngay cả cái bạo sát thời cơ cũng không cho. Trận quán bên trong yên tĩnh im ắng. Khán giả nhao nhao há to mồm. Dù là Lục lão sư, những người ủng hộ, cũng bị một màn này rung động. Mẹ nó, dùng Togepi 1x3. Lục lão sư hiện tại nổ hồ cá, đều đã không cần đem đối diện làm người. Đây là Indigo Plato Conference. Không có sai a, có người xem một mặt khó hiểu. Ta nhìn hẳn không phải là thanh thiếu niên chén a, bên cạnh có người khuyên tiếng nói. Đều như thế, từ nay chỉ Togepi bắt đầu, đủ để muốn gặp. Lục lão sư lại muốn bắt đầu hắn kinh điển sáo lộ. Phát động tay thẻ, đem tham gia bất luận cái gì tranh tài, san bằng trí bảo bảo chén. 2 giờ chiều, vòng đầu tiên tranh tài không đến 10 phút đồng hồ, liền đã kết thúc. Theo trọng tài tiếng còi thổi lên, khán giả mới giật mình rời sân, lại vào không được cái khác trận quán. Tức giận đến đùi đều quay đau. Lần sau không đến thăm Lục lão sư so tài. Quá nhanh, quá thua thiệt, đương nhiên, không hợp ý nhau nhìn, kỳ thật vẫn là muốn tới, có thể nhìn thấy Lục lão sư đồ sát cục, cũng chưa chắc không phải một kiện vui sướng sự tình. Quả nhiên, đối chiến chính là cho người mang đến nụ cười mà, gâu đầu đội kính bảo hộ, vây quanh hai tay, cảm khái nói, đối diện người ủng hộ, chỉ sợ không phải nghĩ như vậy, Tokiwa Group nói nhỏ, mặc kệ. Lục lão sư, gâu hướng tiền thủ thông đạo đi ra, Lục dã phất tay. Chúng ta đi liên hoan đi. Đói bụng bẹp, đi thôi. Lục dã kỳ thật không phải rất đói. Ta còn không có phát lực, đối thủ liền đã ngã xuống. Hoặc là nói, là Jenga thay mặt đánh cho xuất sắc. Lục dã cũng liền ném cái Pokebo công phu. Dù sao chỉ là vòng đầu tiên. Đợi đến đối đầu mạnh một điểm đối thủ, lại tự mình chỉ huy tốt. Indigo Plato Conference khánh điển trên quảng trường. Tiếng người huyên náo. Các du khách quay chung quanh tại đứng sừng sững trước màn ảnh lớn. Nghị luận ầm ĩ. 6-4 cường tình hình chiến đấu. Cũng như thế cháy bỏng a, liên minh đại hội. Mọi người khẳng định là toàn lực ứng phó. Ngoạ tào. Cái này đột nhiên xuất hiện ba, không là chuyện gì xảy ra. Khán giả cùng nhau nhìn về phía vừa đổi mới chiến báo. Lục lão sư vs Keita. Dùng Togepi, hoàn thành số không phong. Togepi thế mà cũng có thể tam sát. Lục lão sư, người nhân khí hảo cao. Gâu không tự giác nói. Lục dã ngây người công phu. Ánh mắt cùng nhau hướng chỗ này quăng tới. Lục lão sư, hợp cái ảnh đi. Ta vừa rút được ngươi nhà huấn luyện thẻ tương đương. Ta là trực tiếp ở giữa cấp 15 bảng hiệu. Lão phấn, ta là lão phấn. Rõ ràng tại các lớn liên minh thi đấu sự tình bên trên, không có bất kỳ cái gì chính phủ ghi chép. Trước mắt tốt nhất thành tích là 6-4 cường. Lục lão sư nhân khí, lại cơ hồ có thể cùng quán quân cấp nhà huấn luyện so sánh. Đây đại khái là bởi vì, Lục dã trầm ngâm, ta dáng dấp đẹp trai. Cũng may, lại có một trận tranh tài tổ chức. Các du khách dần dần tán đi. Chợt, Lục dã một đoàn người cùng ngay tại bầy quầy bán hàng Blue lên tiếng chào. Đi thôi, không ăn no nào có khí lực làm việc. Ngoặc kép chấm chấm, tiền thủ thôn, quán cà phê, Blue dùng silver chìa đâm bánh kem. Chống cằm thở dài, thấp giọng tự nói. Kỳ quái, vì cái gì gần nhất sinh ý kém như vậy đâu? Lục dã một bên loay hoay Silver Honor con bướm, một bên ngẩng đầu lên nói, có cái gì đáng giá chú ý đối thủ nha, ta tốt sớm chuẩn bị, bố y tương đương, huyền Omega, đám người hơi sững sờ, gâu sờ lên cằm, thầm nói, ta cảm thấy, hẳn là những tuyển thủ khác, hẳn là chú ý Lục lão sư mới đúng, mọi người cùng nhau gật đầu, Blue móc ra bản bút ký, nhìn lướt qua, ta ngược lại thật ra cũng siêu tập không ít tình báo. Zoto U linh hệ nhà huấn luyện Trác Hùng. Dùng Miss Brivus mà cũng hoàn thành số không phong. danh xưng là Zoto nhất có vọng đoạt giải quán quân tuyển thủ. Sino bên này thì là ẩm ướt Nguyên Thị Rộng Long, lấy thủy hệ chuyên gia thân phận dự thi. Đông Hoàng Liên Minh cũng có 3-0 tuyển thủ. Vương bài tựa hồ là một con Fushijibana. Lục Dã bỗng nhiên hiếu kỳ nói, vị kia Đông Hoàng tuyển thủ kêu cái gì? A, tựa như là Lục lão sư đồng hương, đến từ Ma Đô Phùng Thụ. Ta nói sao, vừa rồi cái kia trực tiếp ở giữa cấp 15 bảng hiệu làm sao như thế nhìn quen mắt. Mới mở miệng liền là lão fan hâm mộ. Nói đến, Yuto Seiyo, Gisen, tựa hồ cũng tham gia giới này liên minh đại hội. Không biết vị này thân truyền đồ đệ sẽ có như thế nào biểu hiện. Lục Dạ uống miệng cà phê, đem tinh xảo mã salon bánh gato đưa cho Sylveon. Sylveon ngạo kiều địa nghiêng đầu đi, không phải ngươi làm, không muốn ăn. Miệng kiệt tương đương, Zenga lè lưỡi, linh hoạt một quyền, đem nhỏ bánh gato đặt vào trong đó. Lục lão sư hạ chàng tranh tài, đạt được ngày mai đi ăn no rồi gâu. Nằm tại ngồi trên ghế salon, hơi có vẻ khổ não nói, nghi thức khai mạc kết thúc, chúng ta cũng nên về Zoto. Indigo Plateau Conference tiếp tục gần nửa tháng. Gâu mấy người cũng không có khả năng một mực ở tạm tại Indigo Plateau. Lấy Lục lão sư thực lực, đợi đến trận chung kết lại đến hiện trường, cũng giống như nhau, nếu là cảm thấy cô đơn lời nói. Tokiwa Group nghiêm túc nói, có thể đi tuyển thủ thôn huấn luyện công trình, có lẽ sẽ kết giao đến không ít bạn mới nha. Tuyển thủ thôn, huấn luyện công trình, miệng kiệt tương đương. Jenga nhếch miệng cười một tiếng. Bố y, chấm ngoặc kép, Sylveon không dễ phát hiện mà hừ nhẹ một tiếng. Cô đơn ngược lại không đến nỗi. Takeshi cũng tại Indigo Plateau đâu. Lục Dã ho khan nói, hai ta khách sạn gian phòng liền cách cùng một chỗ. Tổ ủy hội là người một nhà lan. Khách sạn các loại hạng an bài đều tương đương chu toàn. Đám người giật mình gật đầu. Whitney nói, nhìn bầy bên trong, có không ít quán chủ. Sẽ từng nhóm tới ai? Lục Dã hơi sững sờ, chợt lại có chút thoải mái. Liên minh đại hội trong lúc đó, đạo quán đóng quán tu sửa. Indigo Plateau Conference làm hai đại địa khu thịnh hội. Quán chủ nhóm tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Lorelai Azi cũng sẽ tới. Gâu tò mò hỏi, không biết Lorelai Azi ăn bài. Tokiwa Group thuận nói đi xuống. Bất quá giáo sư ốc cũng biết. Đột nhiên, Tokiwa Group che miệng, sắc mặt phiếm hồng. Gâu, ốc lão đầu rảnh rỗi như vậy mà. Bao năm qua liên minh đại hội, giáo sư ốc đều sẽ làm palit thao đại biểu có mặt. Blue nâng má, mỉm cười nói, Lục lão sư mặc dù không phải thật sự trấn mới nhà huấn luyện, nhưng thực lực cũng không kém là bao nhiêu mà. Lục Dã tâm tình vi diệu, kia từng cái tất cả đều là nhục thân thành thánh, kém đến nhưng nhiều. Mặt trời lặn hoàng hôn, ngày đầu Indigo Plateau Conference cũng có một kết thúc. Gâu bọn người tính toán đợi đến trận chung kết lúc lại đến Indigo Plateau. Blue thì tiếp tục bày quầy bán hàng. Silver mở ra điện thoại, yên lặng quét mắt số dư còn lại. Ân, đem những hàng hóa này thanh không? Hẳn là dư xài. Đêm đó, Lục Dã dựa theo ước định, mời Mel bọn người ăn xong bữa ăn khuya. Bóng đêm dần dần dày. Indigo Plateau tinh không sán lạn. Đưa tay liền có thể chạm đến đăng đỉnh liên minh mộng tường. Mel xoa xoa tròn vo cái bụng. Ở một cái, nhìn qua tinh không? Đột nhiên nghĩ đến mình viết ca dao. Cùng Jesse, James cùng một chỗ đi trở về quầy hàng. Mèo nhìn chằm chằm tinh không? Dùng khàn khàn tiếng nói nhẹ giọng ngâm nga. Mèo, người hát thật là khó nghe à. Jesse kêu lên, tiếp tục hát nha. Không chừng có thể để cho cán bộ phát hành đâu. James cười hì hì khích lệ nói. Không, không hát. Mèo đỏ mặt, mắng. Nhanh lên chuẩn bị ngày mai nhà huấn luyện thẻ Amel. Đúng, James cùng Jesse cúi chào. Lại một đường truy đuổi dùm beng. Thật tuyệt cảm giác a, lắm điều lẩm bẩm tê. Ngoặc kép chấm chấm, ngày 25 tháng 1, thứ hai, Indigo Plateau Conference. Bắt đầu thi đấu ngày thứ hai. Lục Dã mở mắt ra. Đang chuẩn bị đại sát đặc sát. Mở ra điện thoại. Đột nhiên thu được đến từ Lan tin dữ. Luân không. Lục Dã chấn kinh. Ta không muốn đánh thời điểm. Chính Jenga đi đánh đều có thể thắng. Ta muốn đánh thời điểm. Trực tiếp cho ta luân không rồi. Trước đó tuyên bố. Ta không có ngầm thao tác. Có vị tuyển thủ đột phát tình huống. Tự nguyện vứt bỏ thi đấu. Lan ho khan nói. Đây là trên mạng rút thăm. Người vừa lúc rút được mà thôi. Lục Dã nao nao. Lúc nào rút ký. Ta làm sao không biết. Đột nhiên. Tozerpi bưng lấy điện thoại. Bia chít chít từ Lục Dã trước mặt đi qua. Mâu, video trò chuyện bên trong. Miêu lộ ra khe khẽ tiếu dung. Lục Dã dần dần lý giải hết thảy. Ngẩng đầu nhìn trời. Liền đánh một thanh. Trực tiếp tiến 32 cường. Ngay cả cái bạo sát thời cơ cũng không cho ta. Như vậy, tấn cấp thập lục cường tranh tài. Là lúc nào đâu? Lục Dã hỏi. Hai ngày sau, Lan thiện ý nói. Người nếu là rảnh đến nhàm chán, có thể đi huấn luyện công trình, tìm nhà huấn luyện luyện tập. Dù sao công trình đều là miễn phí. Miễn phí huấn luyện công trình. Lục Dã kinh ngạc, trong chốc lát, bồng bềnh tại Lục Dã bên cạnh Jenga. Hai mắt tách ra ánh sáng. Miệng kiệt, Omega, ngoặc kép chấm chấm. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.